Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, chương 26. Phân thân, nhìn qua kịch bản người đều biết, Aizen Janpakuto là hoa trong gương, trăng trong nước, năng lực là hoàn toàn thôi miên, có thể dễ như trở bàn tay chi phối tử thần ngũ giác. Từ đó làm ra nhiều như vậy không thể tưởng tượng sự tình. Nếu Aizen không có Janpakuto hoa trong gương, trăng trong nước, liền không khả năng thong dong bố cục, đem tất cả tử thần đều đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cho nên Janpakuto đối với một cái tử thần mà nói, thực sự là quá trọng yếu. Anohana Resu nếu như đem Aizen Janpakuto đưa ra ngoài, Aizen thực lực liền sẽ hạ xuống. Không có Janpakuto, Aizen liền không có biện pháp lợi dụng hoa trong gương, trăng trong nước đến chi phối tử thần ngũ giác. Chiến đấu kế tiếp, liền sẽ đối Aizen tính áp đảo bất lợi. Hirasuka Shizuka, lời nói là nói như vậy không sai. Nhưng vấn đề là, hoa trong gương, trăng trong nước đối với chúng ta vô dụng đi. Iso, không sai. Hoa trong gương, trăng trong nước là Aizen Janpakuto. Chỉ có Aizen có thể phát huy ra hoa trong gương, trăng trong nước uy lực. Đối với chúng ta mà nói, hoa trong gương, trăng trong nước chính là một thanh sắc bén thái đao. Chỉ thế thôi. Nami, càng trọng yếu hơn chính là, bầy trong hẳn không có mấy cái dùng loại vũ khí này người đi. Nakiri Erina, vậy cũng đúng. Loại này Janpakuto thái thịt đều ngại đao dài. Hephaestus, đã các ngươi không muốn, trước tiên đem Janpakuto cho ta đi. Ta đối với Janpakuto nghe được hứng thú. Tsubaki, không sai. Trên thực tế ta cùng thượng thần đại nhân đồng dạng, đối với Janpakuto cảm thấy rất hứng thú. Loki, ta liền biết ngươi sẽ đối Janpakuto cảm thấy hứng thú. Hephaestus, trên thực tế ta cảm thấy hứng thú nhất cũng không phải là Janpakuto, mà là Asauchi. Loki, muốn, để Emiya cho ngươi đoạt tới là đủ. Emiya, ta nhưng không có cướp người đồ vật yêu thích. Hephaestus, được rồi, không cần đi đoạt Asauchi. Một thanh hoa trong gương, trăng trong nước như vậy đủ rồi. Emiya, được thôi, ta hiện tại liền đi đem hoa trong gương, trăng trong nước đưa qua cho ngươi. Dứt lời, Emiya liền mang theo hoa trong gương, trăng trong nước rời đi tử thần thế giới. Mà cái này thời điểm, Anohana Resu cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nàng trên thực tế rất rõ ràng, Hephaestus nói Asauchi cũng không phải là phổ thông Asauchi, mà là số không phiên đội một thành viên. Nimaya Oesu tạo ra phát triển lực vô hạn mạnh nhất Janpakuto. Nếu như bị cướp đi, kia Soul Society tương lai liền phiền toái. Nhìn thấy Emiya không nguyện ý xuất thủ cướp đi thanh này mạnh nhất Janpakuto, Anohana Resu đương nhiên phải buông lỏng một hơi. Cùng lúc đó, khác một phương mặt, Emiya lưu tại Ishida Uryu bên người. Ngay tại giám thị Ishida Uryu phân thân bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía tứ phiên đội phương hướng. Ngay tại vừa rồi, hắn bỗng nhiên không cảm giác được bản thể tồn tại. Điều này nói rõ bản thể rời đi cái này thế giới. Ngay tại mấu chốt thời điểm, bản thể bỗng nhiên rời đi cái này thế giới, đến cùng đang làm cái quỷ gì? Emiya phân thân tự lẩm bẩm, thanh âm thấp không thể nghe thấy. Được rồi, dù sao đây không phải ta hẳn là quan tâm sự tình. Vẫn là tiếp tục giám thị Ishida Uryu đi. Mà cùng lúc đó, Ishida Uryu cùng Inoue Orihime vẫn như cũ kết bạn hành động. Một bên tránh né lấy tử thần đuổi bắt, một bên hướng phía sám hối cung tiến lên. Mà liền tại lúc này, một mực ngây ngốc Inoue Orihime bỗng nhiên linh cơ khẽ động, nghĩ đến một ý kiến. Bọn hắn bắt cóc hai cái tử thần, bỏ đi đối phương Shihakuso, xuyên tại mình trên thân, giả trang thành tử thần, tại tĩnh linh trong đình hành động. Emiya phân thân không khỏi âm thầm nhẹ gật đầu. Inoue Orihime đầu so với Kurosaki Ichigo cái kia đơn tế bào mạnh hơn quá nhiều. Tại mặc vào Shihakuso về sau, Hai người hành động trở nên thuận lợi bắt đầu. Trên đường đi, tử thần nhìn thấy hai người mặc quần áo. Theo bản năng đem trở thành đồng bạn. Này chủ yếu là bởi vì Tĩnh Linh Đình tử thần nhiều lắm. Ước chừng có hơn 6.000 người. Trừ đội trưởng, phó đội trưởng, cùng các đại tịch quan tất cả mọi người nhận biết bên ngoài. Phần lớn tử thần trừ mình đội ngũ bên trong tử thần. Cũng không nhận ra cái khác đội ngũ bên trong tử thần. Nhưng một chiêu này cũng không phải là vạn năng. Dù sao không phải tất cả mọi người là đồ đần. Rất nhanh liền có người phát hiện bọn hắn sơ hở. Dù sao Ishida Uryu cùng Inoue Orihime hai người có một cái khuyết điểm chí mạng. Bọn hắn không có Janpakuto. Janpakuto là tử thần tiêu chuẩn thấp nhất. Đối với tử thần mà nói, Janpakuto nói là thân mật nhất người yêu cũng không đủ. Không có bất kỳ một cái nào tử thần đang hành động thời điểm sẽ quên mang lên Janpakuto. Bất quá liền ở thời điểm này, làm dối người bỗng nhiên xuất hiện, đánh bất tỉnh đề ra nghi vấn Ishida Uryu cùng Inoue Orihime tử thần. Ý đồ mang đi hai người, bất quá lại bị Ishida Uryu nhìn thấu. Lần này không hề nghi ngờ đều là 12 phiên đội đội trưởng Kurosuchi Mayuri âm mưu. Ishida Uryu khám phá cái này âm mưu về sau, chỉ có thể cùng 12 phiên đội đội trưởng Kurosuchi Mayuri triển khai chiến đấu. Emiya phân thân tại hai người chiến đấu thời điểm, ẩn tàng sâu hơn, một lần lại một lần quan sát đến Tĩnh Linh Đình bốn phía kiến trúc. Ý đồ tìm kiếm lấy cái gì? Hắn cảm thấy, vô hình đế quốc người có thể hay không chính là ở thời điểm này phát hiện Ishida Uryu. Dù sao lữ họa xâm lấn Tĩnh Linh Đình, cũng coi là Tĩnh Linh Đình đại sự kiện. Vô hình đế quốc không có lý do không chú ý một chút Tĩnh Linh Đình tình huống. Dù sao địch nhân của bọn hắn thế nhưng là Tĩnh Linh Đình. Cho nên Emiya xem chừng, y hoài hẳn là ở thời điểm này chú ý tới Ishida Uryu. Muốn biết trước đó, y hoài vẫn luôn không có rời đi vô hình đế quốc. Mà Ishida Uryu cũng không có từng tiến vào Soul Society. Cho nên y hoài hẳn là cho tới bây giờ đều không biết Ishida Uryu. Có lẽ chính là bởi vì lần chiến đấu này mới khiến cho vô hình đế quốc y hoài chú ý tới Ishida Uryu cái này hỗn huyết Queen Z. Cho nên Emiya thân phận bắt đầu quan sát hoàn cảnh bốn phía. Nhưng mà liền xem như Emiya phân thân tại làm sao cẩn thận kiểm tra, cũng không có phát giác được vô hình đế quốc tồn tại. Đám người này giấu là thật sâu. Nếu không cũng sẽ không giấu ở Tĩnh Linh Đình ngàn năm đều không có bị tử thần nhóm phát hiện. Điều này nói rõ bọn hắn kỹ thuật là thật mạnh. Emiya phân thân liền xem như hiểu rõ Queen Z phần lớn kỹ thuật, cũng không có biện pháp tìm tới vô hình đế quốc. Mà Ishida Uryu cùng Kurosuchi Mayuri chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Tại cuộc chiến đấu này bên trong, Kurosuchi Mayuri rõ ràng chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, đem Ishida Uryu gắt gao áp chế. Vì để tránh cho mình biến thành Kurosuchi Mayuri vật thí nghiệm, Ishida Uryu tại rơi vào đường cùng, cuối cùng sử dụng Queen Z cuối cùng hình thái, một kích đánh bại Kurosuchi Mayuri. Bất quá làm đại giới, hắn đã mất đi Queen Z năng lực. Đương nhiên, loại này mất đi cũng không phải là lập tức liền đã mất đi Queen Z năng lực, mà là từng chút trôi qua, cuối cùng biến thành một cái người thường. Nhưng không quan hệ, hậu kỳ hắn phụ thân sẽ còn giúp hắn tìm về Queen Z năng lực. Cho nên Emiya vẫn không có xuất thủ, mà là cẩn thận kiểm tra phụ cận kiến trúc bóng ma. Kurosuchi Mayuri bị Ishida Uryu sau khi đánh bại, bởi vì thương thế quá nặng, đem mình hóa thành chất lỏng thoát đi hiện trường. Nói thật, loại người này thực sự là quá mạnh, bởi vì nàng đi thời điểm, đem mình phó đội trưởng phụ thuộc phó quan Niết Âm Mộng lưu tại nguyên địa. Cái này nếu là đổi một cái tâm ngoan thủ lạt người, đoán chừng vị này Niết Âm Mộng liền không có sau đó. May mắn là Ishida Uryu cũng không phải là cái gì tâm ngoan thủ lạt người. Thú vị là, Niết Âm Mộng vì cảm tạ Ishida Uryu không có sát hại Kurosuchi Mayuri, đem kim sắc Ashisogi Jizo thuốc giải độc giao cho Mưa Long ăn vào. Ăn vào giải độc tề Ishida Uryu tiếp tục hướng về cầm tù Kuchiki Rukia sám hối cung tiến lên. Hắn muốn tại nơi đó cùng Kurosaki Ichigo chờ người tụ hợp. Cứu ra Kuchiki Rukia. Về phần Inoue Orihime, sớm tại Ishida Uryu cùng Kurosuchi Mayuri khai chiến trước đó, liền bị một cái tử thần mang đi. Đây cũng là Ishida Uryu vì cái gì có thể buông ra lá gan cùng Kurosuchi Mayuri chiến đấu nguyên. Nhân, ngay tại lúc Ishida Uryu sắp đến sám hối cung thời điểm, gặp 9 phiên đội đội trưởng, Soul Society tên khốn kiếp một trong, Kaname Tusen. Kaname Tusen cùng ý đồ ám sát Aizen Ichimaru Jin khác biệt. Hắn là chân chính chính tùy tùng Aizen tên khốn kiếp. Cũng là bị Aizen tẩy não một cái kia tử thần. Bởi vì Kaname Tusen là trời sinh mù lòa, không nhìn thấy hoa trong gương, trăng trong nước. Cho nên Aizen không thể không đem Kaname Tusen kéo vào mình trận doanh. Để tránh tương lai Soul Society lấy Kaname Tusen làm hạch tâm, chế định ra một loạt kế hoạch, đánh vỡ hắn bố cục. Mặc dù Aizen cảm thấy khả năng này rất nhỏ, nhưng dù cho tiểu cũng không nguyện ý bỏ qua, đem khả năng này cho chặn lại. Ishida Uryu gặp Kaname Tusen thời điểm, thực lực giảm xuống lợi hại, tự nhiên bị Kaname Tusen dễ như trở bàn tay bỏ vào. Bất quá Kaname Tusen cũng không có giết chết hắn. Ngược lại còn thay hắn xin vào ở tứ phiên đội cứu hộ chỗ chữa thương. Emiya phân thân một đường đi theo Ishida Uryu đi tới tứ phiên đội. Nhưng mà liền ở thời điểm này, Emiya phân thân thấy được một cái phi thường chuyện thú vị. Hắn tại tứ phiên đội đội trưởng Anohana Resu trong tay, thấy được một cái điện thoại. Mà cái này điện thoại rõ ràng là dùng để đăng lục group chat. Cùng cái khác thế giới đồng bạn dùng để liên lạc điện thoại. Ngoạ tao, Anohana Resu vậy mà là group chat bên trong người. Emiya phân thân sợ ngây người. Hắn không nghĩ tới mình bản thể lại đem Anohana Resu mời tiến đến. Gia nhập group chat bên trong. Ngay tại Emiya xoắn suýt, muốn hay không xuống dưới cùng Anohana Resu nói chuyện lúc, hắn bỗng nhiên cảm giác được bản thể lại trở về. Tiếp theo giây, bản thể liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau đó, hắn liền thấy bản thể làm một cái tiếp xúc phân thân động tác. Thảo, Emiya tiện tay giải trừ ảnh phân thân về sau, liền tiếp nhận ảnh phân thân ký ức, không khỏi xách một tiếng. Quả nhiên, hắn cố ý lưu lại cái này ảnh phân thân cũng không có phát hiện vô hình đế quốc tồn tại. Đám người này là thật cẩu, giấu thực sự là quá sâu. Được rồi. Dù sao Yamamoto John Ryusai Shigekuni đã biết vô hình đế quốc tồn tại. Chờ Aizen chuyện này kết thúc về sau, hắn tin tưởng Yamamoto John Ryusai Shigekuni nhất định sẽ đem tất cả lực chú ý đều đặt ở vô hình đế quốc trên thân. Lấy Soul Society kỹ thuật, tìm tới vô hình đế quốc cũng không thành vấn đề. Mình tới thời điểm ngồi mát ăn bát vàng là được rồi. Mà cùng lúc đó, Emiya móc ra điện thoại, đăng lục group chat, a còng một chút Anohana Resu. Emiya, Janpakuto đã giao cho Hephaestus, người tùy thời đều có thể hành động. Anohana Resu, tốt, không có vấn đề. Tosaka Jin tò mò hỏi, cho nên, người dự định như thế nào hành động? Anohana Resu tiền bối, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.